Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, đi tới thần vực. Lâm Hiên ở hiểu rõ đầy tớ này dấu ấn đối với mình vô dụng sao? Chính là hoàn toàn yên tâm, nhất là chứng kiến Cổ Ngôn biểu tình không thay đổi thời điểm. Trong lòng càng là ổn định không ít, lời như vậy, hắn vẫn lo lắng cái gì? Căn bản không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Ngược lại Cổ Ngôn cũng không có đoán được, vốn tên là Lâm Hiên, cô nhi một cái, từ nhỏ được sư phụ coi trọng, được bồi dưỡng, trên người ta cũng không bảo vật gì, trừ cái này mệnh nguyên châu bên ngoài, còn lại đều là phổ thông thần khí. Lâm Hiên, như thực chất, hồi đáp, sư phụ của ngươi tên gọi là gì? Sư xuất nơi nào? Cổ Ngôn lại tiếp tục hỏi, có khả năng dạy dỗ mạnh như vậy đệ tử. Nhất định tu vi không đơn giản, nếu như bối cảnh không đơn giản nói, vậy hắn không muốn cẩn thận, nếu như cực kỳ cường hãn người tu luyện, vậy hắn có thể cũng không dám tiếp tục bảo trì cái này khế ước nô lệ. Sư phụ cũng không có thể ký khế ước nô lệ. Hắn nơi nào dám làm như thế? Ta không biết sư phụ tên, chỉ biết là sư phụ rất lợi hại, đều là giáo dục một ít tương đối mạnh võ học. Mới có thể làm cho ta sát nhập đi vào. Lâm Hiên lại là nói ra. Cổ Ngôn cau mày. Không nghĩ tới Lâm Hiên không biết sư phó mình là ai. Điểm ấy ngược lại không lạ thường. Có chút sư phụ chính là như vậy cổ quái. Chiêu thu đệ tử sau đó cái gì cũng không nói. Thỉnh thoảng cứ tới đây giáo dục thoáng cái. Hoặc là xem Lâm Hiên thuận mắt. Sẽ dạy ở trên một chút như vậy. Điểm ấy đều là rất bình thường. Cổ Ngôn chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối. Cũng không biết Lâm Hiên sư phụ là ai. Nếu như thực sự là một cái cường giả siêu cấp, vậy coi như cực kỳ phiền phức. Sư phụ của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Theo ta so sánh với, đến tột cùng là mạnh một chút đây, hay yếu một điểm? Cổ Ngôn chính là phải hỏi rõ ràng một điểm, để tránh khỏi xảy ra vấn đề gì. Điểm ấy không phải rất rõ. Sư phụ hắn không thế nào xuất thủ bất quá chắc là so với Cổ Ngôn trưởng lão ngài mạnh mẽ. Lâm Hiên, rất thành thực, hồi đáp. Mạnh hơn ta sao? Cổ Ngôn mặt hơi biến sắc. Nếu như mạnh hơn hắn nói, vậy khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Chẳng lẽ là vạn sát thần vực trong tiền bối? Chính là không đúng. Những thứ này tiền bối nhất dạng đều rất ít hạ xuống. Thu đệ tử sẽ chỉ ở trong thần vực tuyển nhận. Không thế nào sẽ chọn tại hạ giới tìm a lẽ nào trong lúc bất chợt đến điểm hứng thú. Chính là xuống đi tìm một chút người đệ tử. Sau đó hắn muốn xuống. Cuối cùng lộ ra nụ cười nói. Tên đầy tớ này khế ước. Kỳ thực đều là quân vương quy định xuống. Cũng không phải ta tự ý quyết định. Cho nên còn xin ngươi lý do hiểu một chút. Hắn giọng nói lập tức thì hòa hoãn lại. Không có nửa điểm uy nghiêm. Bất quá cái này khế ước nô lệ, thật là quân vương quyết định quy định, phải chính là trung tâm thái độ, không thể có bất cứ vấn đề gì. Lâm Hiên lập tức biết là mình nói đưa đến tác dụng. Hắn phải chính là thứ hiệu quả này, chính là để cho Cổ Ngôn đoán không được là ai. Như vậy cõng một cái cường hãn sư phụ, hành động càng thêm thuận tiện, không có cái gì ước thúc. Đêm này bối hiểu, quân vương định ra quy củ. Ai đều không thể phá, cho nên sư phụ mới để cho ta tới tham gia khảo hạch này. Nói để cho ta thật tốt lịch luyện, sau này lên tới thần vực sau đó, chờ ta thành thục một điểm sau, lại tới đón ta đi qua. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, sư phụ của ngươi thực sự là nói như vậy sao? Cổ Ngôn vội vàng dò hỏi, là, sư phụ hắn chính là chỗ này nói gì, chỉ là khi nào sẽ tới đón ta? Điểm ấy cũng không rõ ràng. Hẳn là phải tu vi tăng lên mới được. Lâm Hiên nói ra. Là. Chắc là chờ ngươi đột phá đến linh thần kỳ tu vi. Mới sẽ tới đón ngươi. Cổ Ngôn cười cười sau. Tiếp tục nói. Còn lại nói ta đừng nói. Chờ thêm đến vạn sát thần vực sau đó. Lại nói chút những chuyện khác. Sau đó Cổ Ngôn vung tay lên. Hộ cháo chính là biến mất. Người chung quanh đều liên tục nhìn qua. Cổ Ngôn hỏi Lâm Hiên thời gian là dài nhất. Cho nên mới để cho bọn họ cảm thấy có vài phần hiếu kỳ. Cái này hồn châu vẫn có thể lừa dối đầy tớ này dấu ấn. còn sẽ không biến mất. Ta cảm giác chỉ cần mình muốn như thế, là có thể dễ dàng khứ trừ xuống cái này dấu ấn. Lâm Hiên nội tâm mừng rỡ không thôi. Cảm giác đây là thần kỳ dường nào sự tình. Cứ như vậy, là hắn có thể tu bình an vô sự mà đi thần vực. Vẫn có thể lén lút chạy về võ thần chỗ trong lĩnh vực. Nói ta đều nói xong. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa có. Đợi lát nữa thì muốn đi trước vạn sát thần vực. Cổ Ngôn xoay người nói với bọn họ. Chuẩn bị xong. Tất cả mọi người chăm miệng một lời mà kêu lên. Bọn họ đều lạc xuống nô lệ dấu ấn. Cũng sẽ nói với Cổ Ngôn lời nói thật. Sẽ không nói nửa câu lời nói dối. Bằng không hắn cũng sẽ không lạc xuống đầy tớ này dấu ấn. Không có hiệu quả như vậy nói. Vậy thì đồng nghĩa với lãng phí. Vậy bây giờ thì đi tới vạn sát thần vực. Sau đó Cổ Ngôn bắt đầu thao túng bắt đầu truyền tống trận. Rất nhanh truyền tống trận này thì đung đưa. Bộc phát ra dày đặc hào quang. Ở khởi động đồng thời. Bọn họ cũng có thể cảm giác được một cổ cường đại xé rách lực truyền đến. Hơn nữa từ từ tăng cộng vào. Càng ngày càng mạnh. Rốt cục ở đạt đến tới trình độ nhất định lúc. Đột nhiên trước mắt lúc thì trắng sáng bắt đầu. Bọn họ cũng cảm giác thân thể hướng mặt trước lôi kéo đi. Mậy hơi thở sau. Này cổ thật lớn sức lôi kéo rốt cục biến mất. Trở nên bọn họ không ít nhân mã ở trên tê liệt trên mặt đất. Trong cổ họng đều phát ra rên thống khổ âm thanh. Xem ra giống như là bị hung hăng mà bị đánh mấy quyền. Để cho bọn họ bị tổn thương không nhỏ. Trong 10 người, chỉ Lâm Hiên cùng Úy Tuấn Thần vẫn có thể đứng vững bên ngoài. Còn lại đều ngã nhào trên đất. Thậm chí tự liền Lâm Hiên đều cảm giác được vài phần cảm giác đau đớn. Nhưng không có giống bọn họ như vậy khoa trương mà thôi. Thật mạnh sức lôi kéo. Nếu như thân thể quá yếu đi vào, phòng chừng đều không truyền tống đến bên này, cũng đã được kéo thành hai nửa. Lâm Hiên cảm giác truyền tống trận này thật đáng sợ. Phòng chừng hạ giới cùng thần vực khoảng cách quá xa. Truyền tống càng xa, như vậy sức lôi kéo lại càng mạnh. Bằng không bọn họ làm sao sẽ khoa trương như vậy. Thoạt nhìn tương đối chật vật. Các ngươi thể chất thật sự là quá yếu. Đợi lát nữa các ngươi đều cho ta thật tốt tu luyện huyết ma thân thể. Nếu như thể chất quá yếu nói. Ở trong thần vực thì là muốn chết. Cổ Ngôn xem của bọn hắn lớn tiếng kêu một câu. Đang nhìn hướng Lâm Hiên bên này lúc. Mới lộ ra thỏa mãn biểu tình. Chúng ta đều có thể học được huyết ma thân thể. Bọn họ đều lộ ra kinh hỉ biểu tình đến. Huyết ma thân thể là luân hồi cấp võ học. Bọn họ đương nhiên đều muốn tu luyện. Đây là đương nhiên, chỉ cần đi tới nơi này trong thần vực, các ngươi đều phải nhận được máu này ma chi thể, là các ngươi phải tu luyện võ học, tại hạ giới là tương đối hiếm thấy, sau khi đi lên chính là phải học, nên cho các ngươi cũng sẽ không ít. Cổ Ngôn nói ra, vừa mới đi lên lập tức cho ngon ngọt, để cho bọn họ đều lộ ra kinh hỉ biểu tình đến. Huyết ma thân thể bọn họ đã sớm muốn tu luyện. Phối hợp huyết sát chi lực tuyệt đối là cực kỳ phối hợp. Úy Tuấn Thần sắc mặt thì khó coi. Bọn họ chấn tông chi bảo. Cứ như vậy tùy ý tu luyện. Bất quá máu này ma chi thể. Vốn cũng không phải là chính bọn nó lĩnh ngộ ra đến. Bất quá là chút trưởng lão truyền xuống tới A. Lâm Hiên ngược lại không chú ý cái này. Mà là đưa ánh mắt chuyển rời đến phía trước tràng cảnh. Nơi này hoàn cảnh một mảnh đỏ bừng. Nhưng tà khí cực kỳ nồng nặc, tầng tầng hồng vụ đều trôi lơ lửng trên không trung, giống như một mảnh nhỏ hồng vụ bao phủ mảnh không gian này. Hoàn toàn nhìn không thấy đầu. Đây chính là thần vực sao? Lâm Hiên nhìn trước mắt mảnh này trang cảnh. Ánh mắt lấp lánh, convert by, kinh killer, hết chương.